bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 62, Phá Tứ Tượng. Bại Thiên Kiêu, một người cùng thiên hạ tranh giành. Bạch Liên Thánh Nữ trên mặt cái kia không màng danh lợi nụ cười dần dần biến mất. Sau cùng nhìn thật sâu Sở Cuồng Nhân liếc một chút. Chúng ta, lui ra, Thánh Nữ. Bạch Liên Thánh Tử mặt mũi tràn đầy không cam tâm. Hắn bị Sở Cuồng Nhân chém một tay. Có thể Bạch Liên Thánh Nữ lại là thờ ơ. Cái gì cũng không làm. Thậm chí muốn thả vứt bỏ thánh nhân chi khu. Cái này gọi hắn làm sao tiếp thu được. Im miệng, Bạch Liên Thánh Nữ hiếm thấy khẽ quát một tiếng. Sở Cuồng Nhân thực lực quá mạnh. Cho dù là nàng cái này thánh nữ xuất thủ cũng không thay đổi được cái gì. Chẳng bằng chủ động tránh lui. Không muốn lại gia tăng vô vị tổn thương. Lựa chọn sáng suốt. Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói. Không hề làm gì liền từ bỏ. Đây không phải tính cách của ta. Nói cái gì ta cũng muốn thử một lần. Vạn Pháp Tông Viên Hoàng nói ra. Chỉ thấy theo hắn mà đến mấy cái Vạn Pháp Tông đạo tử lập tức xuất thủ. Hết thảy 4 người. 4 người vờn quanh tại Sở Cuồng Nhân chung quanh. Mỗi người thôi động một loại pháp môn. Trong chốc lát, 4 loại hoàn toàn khác biệt đạo vận tràn ngập thiên địa. Đây là một loại cường đại hợp kích chi pháp. Vạn Pháp Tông tứ tượng pháp. Có người quen biết ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Vạn Pháp Tông danh xưng tập khắp thiên hạ vạn pháp. Đủ loại pháp môn đều có trải qua. Nhưng trong đó nổi danh nhất cũng cứ như vậy mấy loại. Cái này tứ tượng pháp. Chính là trong đó một loại. 4 người liên thủ thôi động địa phong thủy hỏa 4 loại pháp môn. Có thể bộc phát ra viễn siêu 4 người cảnh giới chiến lực. Tại Thương Khung Tinh rất có nổi danh. Ngoặc kép chấm than. Địa tự pháp thi triển. Trên bầu trời xuất hiện một tòa núi lớn. Gió. Giữa thiên địa. Có cuồng phong bao phủ mà ra. Nước. Hư không truyền ra sóng biển lăn lộn tiếng nước. Hình như có một vùng biển mênh mông. Lửa. Kinh khủng hỏa diễm bỗng dưng mà ra. Thiêu đốt Thương Khung. Vạn Pháp Tông 4 cái đạo tử thôi động pháp môn. 4 loại đạo vận xen lẫn hình thành một cái kinh khủng lực trường. Hướng về Sở Cuồng Nhân nghiền ép mà đi. Nhưng Sở Cuồng Nhân đứng tại chỗ bất động. Thần sắc lạnh nhạt. Cái kia kinh khủng uy áp đối với hắn mà nói. Dường như cũng là cái kia quất vào mặt gió mát. Sở Cuồng Nhân, tiếp chiêu đi. Vẫn chưa có người nào có thể tại tứ tượng pháp phía dưới yên ổn vô sự. Ngươi cũng không ngoại lệ. 4 cái đạo tử xuất thủ. Địa phong thủy hỏa 4 loại đạo vận hình thành 4 cỗ màu sắc rực rỡ dòng nước lũ. Hoa lệ vô cùng. Trong nháy mắt bạo phát. Lòe lòe. Sở Cuồng Nhân lại là cười nhạt một tiếng. Chỉ thấy chân hắn trên mặt đất nhẹ nhàng dẫm một cái. Kinh khủng kiếm khí theo trong cơ thể hắn đổ xuống mà ra. Còn như biển gầm, trong chớp mắt, tứ tượng pháp bị phá. Vạn Pháp Tông 4 cái đạo tử tại kiếm khí trùng kích vào. Giống như là diều bị đứt dây một dạng bay ngược mà ra. Tại chỗ Thiên Kiêu thấy cảnh này, có chút trợn mắt hốc mồm. Sở Cuồng Nhân có thể phá cái này tứ tượng pháp. Bọn họ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chỉ là cái này phá đến cũng không tránh khỏi quá mức dễ dàng đi. Một cái dậm này chân sự tình thì hoàn thành. Ngươi đang đùa ta sao? Vạn Pháp Tông tứ tượng pháp cái gì thời điểm càng trở nên yếu ớt như vậy? Cái này tựa như là một loại thánh nhân pháp a. Hoàn toàn chính xác, tứ tượng hợp nhất, có thể so với đại thánh pháp. Không phải cái này tứ tượng pháp yếu, mà chính là cái này Sở Cuồng Nhân thực sự quá cường đại. Vạn Pháp Tông mấy cái đạo tử căn bản không phải đối thủ. Không cần vận dụng bất luận cái gì chiêu. Thức, chỉ là đơn thuần kiếm khí đều có không có gì sánh kịp khủng bố lực sát thương. Sở Cuồng Nhân, đáng sợ, gặp tứ tượng pháp bị phá. Một mực không có động tĩnh Viên Hoàng bỗng nhiên bạo khởi. Ấp ủ đã lâu khủng bố đạo vận tại lúc này bạo phát. Vạn Pháp Quy Nhất, Viên Hoàng quát lên một tiếng lớn. Linh khí trong thiên địa trong nháy mắt phun trào, hóa thành một cỗ hoa mỹ màu sắc rực rỡ dòng nước lũ. Cỗ này dòng nước lũ bên trong giường như ẩn chứa các loại phương pháp tu hành. Các loại đạo vận lăn lộn ở trong đó. 10 phần cường đại, làm cho người rung động. Mà ở một bên, Cố Trường Ca cũng đột nhiên xuất thủ. Viên Hoàng đạo hữu, ta đến giúp ngươi một tay. Nhất quyền đánh ra, bá đạo đạo vận bên trong hiện ra một đạo màu vàng óng long hình hư ảnh. Tiếng long ngâm quanh quần, hướng Sở Cuồng Nhân lao xuống mà đi. Vạn pháp quy nhất, long sát quyền, đây đều là chuyên môn dùng để công phạt thánh nhân pháp. Huyền diệu vô cùng, tại hai cái đỉnh phong thiên kiêu trong tay thi triển đi ra. Uy lực càng làm cho tại chỗ sắc mặt của mọi người ngưng trọng. Cho dù là Lôi Ngạo, cũng lộ ra một vẻ thận trọng. Nhân sơn ấn quyết, Sở Cuồng Nhân đứng tại chỗ bất động. Đưa tay ở giữa hội tụ rồi rào địa khí. Hình thành một cỗ kinh khủng thần sơn oanh ra. Ba cỗ lực lượng khổng lồ ầm vang va chạm tại một khối. Trong hư không nổ tung. Hình thành sắc thái sặc sỡ khí lãng. Lộng lẫy vô cùng. Có thể cái này ẩn chứa trong đó khủng bố trùng kích lực lại là để Viên Hoàng cùng Cố Trường Ca hai. Người thổ huyết bay ngược. Ngã trên mặt đất. Sở Cuồng Nhân toàn thân áo trắng trong gió bay phất phới. Hắn nhìn lấy bốn phía hoa mỹ sắc thái. Nói. Làm đến cùng thả pháo hoa giống như. Viên Hoàng. Cố Trường Ca hai cái nghe được hắn lời này. Kém chút lại là một ngụm máu phun ra. Thả pháo hoa giống như. Bọn họ toàn lực nhất kích. Không những không có làm bị thương Sở Cuồng Nhân mảy may. Còn bị người ta nói là thả pháo hoa. Cái này thực sự quá khinh người. Cho dù là Sở Cuồng Nhân sau lưng Nam Cung Hoàng mấy người cũng là khóe miệng co giật. Chính mình đại sư huynh lời này. Quá đả kích người. Người ta tốt xấu là thiên kiêu. Thật sự là một chút mặt mũi cũng không cho. Bất quá loại cảm giác này. Thật là thoải mái. Nhìn đến còn lại thiên kiêu bị Sở Cuồng Nhân vò ngược. Nam Cung Hoàng. Mộ Dung Hiên mấy người chỉ cảm thấy cùng có thực sự tự hào. Tâm tình thoải mái. Sở Cuồng Nhân. Cố Trường Ca gắt gao nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân. Trong mắt lộ ra nồng đậm không cam lòng. Từ lần trước tại Huyền Thiên Tông bị Sở Cuồng Nhân đánh bại về sau. Hắn ngoại trừ tốn thời gian tĩnh dưỡng. Khôi phục đạo tâm bên ngoài. Cũng tại dốc lòng tu luyện. Tại các loại thiên tài địa bảo dưới. Rốt cục đột phá đến động hư cảnh. Vốn cho rằng, có thể kéo vào cùng tu vi của đối phương. Thế nhưng là không nghĩ tới. Chênh lệch lớn hơn. Lần trước, hắn là bị Sở Cuồng Nhân cho một kiếm đánh bại. Lần này là cùng một cái khác ngang cấp thiên kiêu cùng một chỗ bị một chiêu đánh bại. Bên cạnh Viên Hoàng cũng là mặt mũi tràn đầy đắng chát. Gặp phải loại sự tình này, ai cũng sẽ cảm giác được thất hồn lạc phách. Tại sao có thể như vậy? Đó là cái đại tranh chi thế. Vốn nên chòm sao sáng chói. Vì sao hắn so với chúng ta cường nhiều như vậy? Bạch Liên Thánh Tử có chút không tiếp thụ được. Sở Cuồng Nhân liếc mắt nhìn hắn. Thản nhiên nói. Kỳ thật cũng không có bỏ qua. Cái này đích xác là một cái đại tranh chi thế. Chỉ là các ngươi tất cả mọi người cùng ta tranh giành. Tại chỗ rất nhiều thiên kiêu thân thể run lên. Thần sắc rung động. Nam Cung Hoàng, Mộ Dung Hiên bọn người thì là một mặt sùng bái, cuồng nhiệt, lấy sức một mình, tiên chiến thiên hạ chỗ có thiên kiêu, lấy lực lượng một người, cùng thế này tranh chấp, bên cạnh Lôi Ngạo cũng mộng, khốn nạn, muốn hay không phách lối như vậy, ta cái này thiếu đế đều không có ngươi như thế cuồng a. Bất quá Lôi Ngạo còn không có kịp phản ứng, Sở Cuồng Nhân ánh mắt liền khóa chặt ở trên người hắn. Súc sinh, là ngươi thương ta sư đệ a, hắn chú ý tới Nam Cung Hoàng thương tổn. Loại kia bá đạo lôi đình đạo vận, ở trong sân thiên kiêu chỉ có Lôi Ngạo có thể làm đến. Ngươi muốn báo thù sao? Lôi Ngạo âm thanh lạnh lùng nói, ánh mắt ngưng trọng vô cùng. Trên người có hồ quang điện nhảy nhót, mười phần đề phòng, đúng, mà lại, ta còn muốn chảm ngươi. Sở Cuồng Nhân động. Côn Ngô Thánh kiếm vung lên, bá đạo kiếm quang gào thét mà ra. Một kiếm này nhất thời để Lôi Ngạo không thể không lên 12 phần tinh thần đối đãi. Hắc lôi chi rực vỗ, hắc thủy đọa âm lôi trong nháy mắt bạo phát. Kiếm quang cùng lôi, ầm vang va chạm, ngay sau đó, mọi người liền thấy một bóng người bay ngược mà ra. Nện ở phía xa trên vách núi đá, không ngừng phun huyết, cái kia thân ảnh chật vật.